Rất nhiều người cầu phù không có ai đi đạo quán Trường Thanh của Tang Đại Sư nữa, mà thường đi thông linh viện của các đại sư á. Nghe được điều này, sắc mặt của Cổ Thuần Dương lập tức thay đổi một chút, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tang lão quỷ này, làm sao mà chưa đề cập vấn đề này với ta? Khoảng 20 phút sau, xe taxi dừng lại trước một tòa kiến trúc có phong cách cổ xưa. Ngoài cổng là một khối đá to lớn, ở trên khắc họa bốn chữ lớn, Đạo Quán Trường Thanh. Ba người xuống xe, Cổ Thuần Dương vuốt vuột bộ râu bạc của mình, đối với Diệp Trần giới thiệu nói. Diệp sư, nơi này chính là đạo quán của người bạn kia của ta. Người bạn này của ta tên là Tang Mộc, được người xưng là Tang Mộc Đạo Trưởng, tu vi đạo pháp tương xứng với ta, chỉ có điều ta am hiểu luyện khí, còn hắn am hiểu vẽ bùa. Nói đến đây, Cổ Thuần Dương dừng lại một chút, lại nói tiếp. Đương nhiên, so đạo pháp với Diệp sư, vậy khẳng định không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở lại thành phố vắng vẻ như thành phố xa này, cũng coi như có một chút thanh danh. Cổ Thuần Dương nói xong, đang muốn dẫn Diệp Trần và Sở Phi Yên tiến vào trong đạo quán Trường Thanh. Ngay lại lúc này, một loạt xe Hummer màu đen, từ đằng xa vù vù lao tới, rát, rát, rát, trọn vẹn 8 chiếc xe Hummer, nhanh chóng vọt tới trước cửa đạo quán Trường Thanh, đồng loạt im bặt mà dừng, vừa vặn chặn lại cửa lớn của đạo quán Trường Thanh, ngăn ba người Diệp Trần ở ngoài. Cạch, cạch, cạch, 8 chiếc xe Hummer gần như cùng lúc mở cửa xe ra, mà bên trong mỗi một chiếc xe Hummer, có tới 5-6 tên đại hán mặc áo đen nhảy xuống, cuối cùng có tổng cộng khoảng 30-40 người. Những người này ai cũng có khí chất nghiêm nghị, hiển nhiên đều không phải loại lưu manh đầu đường bình thường. Các đại sư đến, sau khi một đại hán áo đen hét to lên một tiếng, từ chiếc trong chiếc xe Hummer ở giữa đó, lại có một người đàn ông trung niên để đầu chọc khoảng 50 tuổi đi xuống. Người đàn ông đầu chọc này có tạo hình hết sức kỳ lạ, chẳng những không có tóc, hơn nữa lông mày cũng không có, hai mắt như ưng, bên trong đôi má lấp lóe tia sáng, vừa nhìn đã biết không phải loại thiện lương gì. Người đàn ông trung niên đầu chọc này xuống xe, đầu tiên là sơ lên chính cái đầu chọc của mình, tiếp theo nhìn về ba người Diệp Trần ở sau lưng, lập tức cười khặc khặc một tiếng. Tiếng cười rất chói tai, khó nghe vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người các vị là đến đạo quán Trường Thanh để cầu phù a, trở về đi. Từ hôm nay trở đi, đạo quán Trường Thanh không còn tồn tại. Sau này ở thành phố xa, chỉ có thông linh viện của Cát Hồng Linh ta. Kiệt kiệt kiệt, sau khi người đàn ông đầu chọc này nói xong, lần nữa cười điên cuồng mấy tiếng, nhanh chân đi vào trong đạo quán Trường Thanh, lần nữa cất cao giọng nói. Lão già Tang Mộc, khách quý giá lân, còn không nhanh chạy ra đây nghênh đón. Sau khi Cổ Thuần Dương nghe được lời nói của người đàn ông đầu chọc này, sắc mặt lập tức đại biến, lẩm bẩm nói. Xem ra Tang lão quỷ lần này gặp phải rắc rối không nhỏ a. Diệp Trần cũng không thể không cau mày lại, hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ tới đây vậy mà không khéo như thế. Tuy nhiên nếu là bạn của Cổ Thuần Dương gặp nạn, hắn dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, thế là lắc đầu. Thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào nhìn một chút. P.S. Ta thích nào? Cách chương.